Chương 1273, đồ thư quán bấy dập. Cầu thạ. Chương 1273, đồ thư quán bấy dập cầu thạ tốt, hảo, ta lập tức liền bắt đầu tăng thêm tốc độ. U kịch đàn ông người da trắng toát mồ hôi lạnh, vội và xoay người sang chỗ khác. Sau đó, hắn liền hướng về trong phòng hắn thủ hạ gào lên. Có nghe hay không, còn không mau một điểm sửa sang lại, đem tài nguyên cho ta họp lại. Chuẩn bị một lần nữa tiến công ủ kịch đàn ông người da trắng thay đổi chính mình tại kia tây phục nam tử trước mặt dáng vẻ, hướng về trong phòng đang thao túng còn lại máy vi tính thao tác giả giống lên. Mà ở hắn trong tiếng giống giận dữ, nguyên vốn cả chút sửng người nhóm lập trình viên, cũng là bắt đầu nhanh chóng sửa sang lại tất cả tài nguyên tới. Đồng thời, cái kia buồn bã đàn ông người da trắng, cũng là bắt đầu nhanh chóng đập nổi lên trước mặt bàn phím tới. Đại lượng thuộc loại số liệu, bắt đầu cấp tốc ở kia chuyên môn dùng để biểu hiện ba bình trên màn hình nhanh chóng xét qua, giống như là rậm rạp chẳng chịt như là hoa tuyết. Nói thật, cái này một cái buồn bã đàn ông người da trắng tuy là rất tự đại. Thế nhưng, hắn đúng là rất thật sự có tài, bằng không cũng sẽ không làm an toàn Internet bộ đầu lĩnh. Tại hắn chỉnh lý phía dưới, kia nguyên bản bị trương tường công kích, trùng kích được chia 5 xẻ 7 Internet tài nguyên, liền bị bọn họ một lần nữa mà sửa sang lại đứng lên. Đồng thời, bắt đầu có quy luật mở thả ra càng nhiều bí ẩn tới cực điểm bấy dập đến, hợp thành một tấm to lớn Internet, thời khắc chuẩn bị trùng kích. Bởi vì, bọn họ liệu định, Trương Tường chắc là sẽ không tùy tiện liền từ bỏ ý đồ. Mà chỉ cần Trương Tường trùng kích Hồng Thủy đã tới, sẽ gặp bị tờ này không nhìn thấy lưới lớn cho ngăn trở cản lại. Sau đó, bằng vào bố trí ở trong đó các loại bấy dập, tụ kịch đàn ông người da trắng cảm giác mình có 7 thành nắm chặt, có thể đem đối phương lưu lại. Đồng thời, tra ra đối phương chân thực địa chỉ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Trương Tường nhất phương công kích lực độ, tối đa chỉ có mới vừa như vậy mà thôi. Nếu như là công kích Hồng Thủy lại lớn một chút nói tọa ở máy tính trước mặt tụ kịch đàn ông người da trắng, mãnh liệt lắc đầu. Làm sao có thể chứ nếu như là thực sự công kích cường độ đạt tới kia một cái trình độ nói. Như vậy, tuyệt đối là một cái quốc gia trình độ công kích. Cái này trên thế giới, không người nào dám như vậy khiêu khích Đại Mỹ. Lợi kiên. Hợp chúng. Nước hơn nữa, coi như đúng như vậy, cũng không khả năng đánh vỡ ta dùng 4 đài siêu cấp máy tính thiết trí xuống bây dập. Coi như là thế giới tân tiến nhất mấy đài máy tính liên hợp lại, cũng đừng nghĩ đột phá tờ này ta thiết trí xuống lưới lớn ủ kịch đàn ông người da trắng giống như là vì thay mình tăng ra lòng tin một dạng, đang lẩm bẩm lầu bầu lấy. Bất quá, hắn trong nội tâm bất an, cũng là vẫn ở chỗ cũ lớn mạnh. Mà chính là vào lúc này, kia ngu giác. Đại lâu Internet an toàn bộ trong, cũng là vang lên chói hai tiếng vang. Cảnh báo, có đại lượng số liệu Hồng Thủy, đang ở nếm thử công kích bản máy móc cảnh báo kia dùng anh ngữ phát thanh lấy thanh âm chói tai, vang vọng cả một cái phương hướng. Chuyện gì xảy ra không phải nói muốn nắm ở đối phương sao làm sao sẽ xuất hiện có người công kích cảnh báo cái kia ngồi ở thoải mái sofa trong hắc y gì tây phục nam tử, chợt đứng lên, dùng nghiêm nghị chất vấn tiếng hỏi. Chỉ bất quá, lúc này đây đối mặt với trung niên hắc y gì tây phục nam tử chất vấn, cái kia ục kịch đàn ông người da trắng kia thương hạ cụ trên mặt, cũng là từ từ khôi phục hồng nhuận. Không sao, đúng cái tên kia ở công kích, ta liền đang chờ cái cơ hội này, chỉ cần hắn xông vào. Như vậy, hắn cũng đừng nghĩ muốn xông ra. Ha ha thật là khờ dưa à, thực sự cho là chúng ta nơi này là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao lần trước bị ngươi cho chạy trốn, chỉ là bởi vì chúng ta không có chú ý mà thôi. Lúc này đây, tập kết 4 đài siêu cấp máy tính lực lượng, xem ngươi làm sao còn lì khai được. Để ta dùng con nhện phương thức, đem ngươi từng điểm thắt cổ đi ủ kịch đàn ông người da trắng trên mặt của, tốc biến qua một tia không phải khỏe mạnh đỏ ửng. Trong hai mắt nhìn chằm chằm kia màn hình, tràn đầy trả thù vui vẻ. Mà nghe ủ kịch bạch nhân nam tử thoại ngữ, kia ăn mặc hắc sắc tây phục nam tử trên mặt của, cũng là không khỏi thở dài một hơi. Như vậy, liền nhanh một chút thu lưới đi, đưa hắn cho bắt tới a kia ăn mặc hắc sắc tây phục nam tử chợt ngồi về trên ghế salon, nhéo giật mình chính mình cần cổ cà vạt, dùng một loại thở dài một hơi thoại ngữ nói rằng. Nói thật, nội tâm của hắn nhưng cũng không có hắn biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Mỗi một lần cảnh báo vang lên thời điểm, hắn đều đúng tràn đầy khẩn trương, trái tim ra tốc trực nhảy. Không phải, ta muốn từng điểm thu lưới, làm cho đối phương cảm thụ một ít trong tuyệt vọng mang theo một điểm hy vọng tư vị, để hắn từng điểm dùng rằng. Sau đó, lại lập tức đem vong cho thu, treo cổ đối phương ủ kịch đàn ông người da trắng trên mặt của, lộ ra bệnh trạng đỏ ửng đến, ở màn hình tia sáng soi sáng phía dưới, có vẻ đúng như vậy được giữ tợn. Mà ở một bên khác, Trương Tường tinh thần lực cũng là theo đối phương kia co lại vết tích, từ từ hướng về đối phương căn cứ địa nhanh chóng truy lùng quá khứ. Vẹn vẹn chỉ là hao tốn 3 giây mà thôi, hắn cũng đã là dọc theo đối phương lưu lại vết tích, đặt tới đối phương căn cứ địa bên trong. Hả, thì ra là nơi này sao? Hai ngày trước mới vừa tới qua địa phương A, xem ra, đối phương là phát hiện ta vào dấu xâm nữa nha. Bất quá, cũng khó trách, dựa vào mạnh mẽ như vậy cảnh giới cấp bậc, phục chế tư liệu còn muốn cho đối phương biết, thật sự là có chút nhỏ nhìn đối phương nữa nha. Trường tưởng đảo chính mình tinh thần lực va chạm vào khổng lồ tư liệu, đang lẩm bẩm lầu bầu lấy. Nhưng mà là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, cũng dám đối với ta phát động tấn công? Nếu dám làm ra cái này một loại chuyện, như vậy, liền cho ta trả giá thật lớn á. Trường tưởng khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Mà theo hắn thoại ngữ hạ xuống, hắn tinh thần lực tiếp xúc được hết thể tư liệu, liền đều là bắt đầu lấy một loại quỷ dị tốc độ, nát bấy ở tại kia internet thế giới giữa không trung. Vô số thuộc loại số liệu, chật phá nát thành một cái bột phấn, biến mất ở cái này một cái trên thế giới. Mà vào lúc này, cái kia kịch đàn ông người da trắng trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười hưng phấn tới. Bắt đầu đi, hắn chợt nhấn trước mặt bàn phím cái nút, mà chính là tại hắn đè nút ấn xuống trong nháy mắt đó, hơn 10 cổ cường đại số liệu hồng thủy, liền chợt từ 4 phương 8 hướng hướng về hư nghị thế giới trong Trương Tường tinh thần thể đánh tới. Kia nguyên bản như là đồ thư quán một dạng, lơ lửng đại lượng giá sách và số liệu sách vở bên trong phòng, chợt một cái biến hóa. Kia nguyên bản tiến vào cái này một cái đồ thư quán đại môn biến mất không thấy, mà kia lơ lửng đại lượng giá sách và số liệu sách vở, thì là chợt hóa thành hơn 10 cổ trùng kích hồng thủy, hướng về Trương Tường đánh tới. Thì ra, cái này một cái địa phương dĩ nhiên là một cái thiết kế hảo bấy dập kia mà tờ S dùng điện thoại di động gõ chữ, không phải người làm sự tình á á á. Xem ta khổ cực như vậy, mọi người không đánh thưởng, khen thưởng hai cái, giống giống.